Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chờ ngươi, có lẽ là bởi vì đây là năm nay mùa thu cuối cùng một đốn nướng thịt, lại có lẽ là hôm nay nướng thịt phá lệ hương, Tạ Gia Ngữ lại ăn quá no, kế tiếp, còn có một chút tài nghệ biểu hiện ra, tóm lại, việc này không có quan hệ gì với nàng. Nàng chính là lại đây vui chơi giải trí. Đối mặt với những này so nàng tuổi còn nhỏ rất nhiều người, nàng luôn là có chút xem vạn bối thái độ. Vì thế, tại khí thế ngất trời biểu diễn chung, Tạ Gia Ngữ mang theo Cố Tinh ra ngoài tiêu thực. Rời chỗ thời điểm, phát hiện Bùi Chi Thành trên vị trí đã sớm không có người. Nghĩ rằng, không biết lại là bị ai kêu đi, tại phụ cận đi đi sau, Tạ Gia Ngữ liền phát hiện Bùi Chi Thành thân ảnh. Lúc này, Bùi Chi Thành bên người còn đứng một cái có chút người quen biết. Đến gần sau, phát hiện thế nhưng là thái tử. Nghĩ đến này hai người một là chữ quân một là nội các chung người. Chắc hẳn bình thường hẳn là thường xuyên có thể nhìn thấy. Tạ Gia Ngữ cũng thấy nhưng không thể trách. Tạ Gia Ngữ cũng không hướng bên kia qua đi, lại chung quanh chạy hết đứng lên. Gió thu phơ phất, đêm lạnh như nước, mênh mông trời sao bao phủ đại địa, hết thảy đều là như vậy mỹ, như vậy thuần túy cùng yên tĩnh. Bất quá, Tạ Gia Ngữ thân ảnh vẫn bị thái tử chú ý tới, nói với Bùi Chi Thành vài câu, hỏi có liên quan Lưu Đông một vài sự tình, thương nghị một ít đối sách sau, Dương phù hộ liền rời đi. Trùng hợp, lúc này nhìn đến Tạ Gia Ngữ một người tại chung quanh đi dạo. Nghĩ đến mấy ngày trước đây phát sinh sự tình, thái tử đi tới, biểu cô, Dương phù hộ nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Chẳng biết tại sao, nhìn đến nàng liền sẽ cảm thấy tâm tình rất tốt. Tạ Gia Ngữ quay đầu nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong quý khí bước người thái tử, vội vàng hành lễ, thái tử điện hạ, biểu cô nhưng là ăn xong, như thế nào không ở tịch tại nhiều ngồi trong chốc lát. Thái tử nói, quả nhiên là một bộ như mộc gió xuân bộ dáng. Tạ Gia Ngữ thành thực hồi đáp, ăn nhiều lắm, sợ trễ quá bỏ ăn. Đi ra đi dạo, Dương phù hộ vươn ra nắm tay để bên môi ý cười. Nhìn Tạ Gia Ngữ đạo, ân, gần nhất bãi săn thủy thảo màu mỡ, thịt chất cũng càng tươi mới. Cô đã nhiều ngày cũng ăn quá no, buổi tối sợ là có dã thú thường lui tới. Biểu cô chớ nên đi rừng cây bên cạnh, đa tạ thái tử nhắc nhở, Tạ Gia Ngữ đạo. Nói xong, thái tử liền rời đi, Tạ Gia Ngữ lại đi tiếp về phía trước vài bước sau, gặp Bùi Chi Thành một thân một mình ngồi ở tại chỗ. Sau khi suy nghĩ một chút, đi tới, từ lần trước Liêu Đông sau khi trở về, Tạ Gia Ngữ liền cảm thấy cùng Bùi Chi Thành trong đó quan hệ tựa hồ cùng lúc trước khác biệt. Đối mặt với hắn thời điểm, tựa hồ không chú ý nhiều như vậy. Dù sao, người này cũng đã gặp nàng chật vật không chịu nổi bộ dáng. Bởi vậy, Tạ Gia Ngữ không đợi nha hoàn đem tấm khăn đặt xuống đất, trực tiếp một mông ngồi ở Bùi Chi Thành bên cạnh. Vừa lúc đi mệt, nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Bùi Chi Thành tựa hồ biết Tạ Gia Ngữ sẽ lại đây, nhìn đến nàng thì không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là rất nhanh liền đứng lên, đem mình áo ngoài cởi bỏ. Tại Tạ Gia Ngữ còn chưa phản ứng kịp trước, bẻ gậy vài cái, nhào vào địa thượng, đạo, Tạ tiểu thư, địa thượng lạnh, ngồi ở chỗ này đi. Đối mặt với Bùi Chi Thành hảo ý, Tạ Gia Ngữ vốn định lễ phép cự tuyệt, nhưng nhìn hắn nghiêm túc ánh mắt, cự tuyệt làm thế nào đều nói không ra. Vì thế xê dịch mông, ngồi ở Bùi Chi Thành áo ngoài thượng. Thấy thế, Bùi Chi Thành cũng tại một bên ngồi xuống. Bùi đại nhân, ngươi khi nào học được kỵ xạ? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đâu. Chung quy trước ngươi luôn luôn không từng đi săn. Tạ Gia Ngữ khai môn kiến sơn hỏi. Lời này cũng phá vỡ toàn bộ yên tĩnh không gian. Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ rốt cuộc hỏi vấn đề này. Nói, từ nhỏ hội, săn thú đối với ta mà nói, nhiều hơn là một môn sinh tồn tay nghề, mà không phải là làm cho người bên ngoài xem. Cho nên, Bùi Mỗ rất ít ở trước mặt người bên ngoài làm chuyện này, những lời này như thế nào nghe như thế. Nào cảm thấy trong lời nói có thâm ý, bao hàm thâm ý, theo nàng biết, phụ thân của Bùi Chi Thành là triều đình quan viên, mẫu thân là tôn thất nữ. Bùi Chi Thành vì sao sẽ đem săn thú trở thành là sinh tồn kỹ xảo đâu? Giống bọn họ loại này quý tộc đệ tử, săn thú có phải là vì săn bắn thời điểm tại hoàng thượng mở ra tài hoa mới đúng a? Vô luận là nàng đại ca, Cố Kiến Vũ vẫn là Tề Hằng, trước kia tụ cùng một chỗ săn thú cũng là vì vào thời điểm này tại hoàng thượng cùng quần thần trước mặt lộ một lộ mặt, để cầu tương lai mưu kế cái chuyện tốt, là bởi vì ngươi muốn đi quan văn chiêu số sao, cho nên không thích săn thú. Tạ Gia Ngữ hỏi, đây cũng là nàng có thể nghĩ đến hợp lý nhất suy đoán. Bùi Chi Thành không có nói là hoặc là không phải, mà là nói, Tạ tiểu thư cảm thấy hôm nay nướng chân dê hương vị như thế nào? Tạ Gia Ngữ đạo, hương vị rất tốt a, nhất là thịt chất, so trước ăn cũng muốn giỏi hơn ăn. Sau khi nói xong, mới nhớ tới hôm nay sở ăn thịt là người trước mắt săn bắt, lại cảm thấy chính mình như là tại trước mặt mọi người khích lệ Bùi Chi Thành bình thường, chợt thấy có chút thẹn thùng. Nhưng sự thật thượng, đích xác ăn ngon. Bùi Chi Thành đạo, ân, đa tạ Tạ tiểu thư khen. Bùi Mộ đã muốn mười mấy năm không từng đi săn, đã nhiều ngày mỗi ngày luyện tập kỵ xạ, may mà trên tay công phu còn chưa hạ xuống. Bùi Chi Thành càng nói, Tạ Gia Ngữ càng hồ đồ. Nếu không muốn biểu hiện ra, vì sao còn muốn đau khổ luyện tập, nhưng lại lấy được thật tốt thứ tự? Thật đúng là kỳ quái đến cực điểm. Mà ni khả, Bùi Chi Thành nói chuyện nói nửa câu lưu lại nửa câu, nàng lại không tốt đi đoán, ngươi vì sao làm như vậy? Tạ Gia Ngữ nghĩ, hỏi tới hỏi lui, đoán tới đoán lui, đến không bằng nói thẳng ra. Bùi Chi Thành nghe sau, nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, một câu cũng không có nói. Tạ Gia Ngữ vừa mới xem qua trời sao, cảm giác Bùi Chi Thành ánh mắt lúc này cùng ngôi sao trên trời tinh một dạng lóe ra, một dạng thâm thúy, nàng cảm giác có cái gì đó đem mình trái tim chặt chẽ bắt được, hô hấp không được, không thể động đậy, cả người đều là cương ngạnh. Liền tại Tạ Gia Ngữ cảm giác mình sắp hít thở không thông, sắp bao phủ ở nơi này ánh mắt lốc xoáy chung, thì chỉ nghe Bùi Chi Thành chậm rãi nói, vậy còn ngươi, vì sao tìm Bùi Mỗ? Tạ Gia Ngữ há miệng, nhưng là lại không nói ra nói, nàng vì cái gì tìm Bùi Chi Thành? Đương nhiên là bởi vì tò mò, tò mò Bùi Chi Thành trước thân thể tố chất không được, sẽ không săn bắn, lúc này tại sao lại hội, hơn nữa bỗng nhiên nổi tiếng, chế trụ Cố gia, chỉ là, nàng cũng tâm sinh kỳ quái. Đúng a, nàng vì cái gì sẽ tìm Bùi Chi Thành hỏi? Rõ ràng nàng cùng Cố gia cũng nhận thức, hơn nữa hai người đồng hành vài ngày, hơn nữa Cố Kiến Vũ duyên cớ, quan hệ hẳn là càng tốt, càng thêm thân mật một ít, nhưng là, Cố gia thất thủ. Nàng không cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới thăm dò đến cùng, nhưng là Bùi Chi Thành chỗ hết tài năng, nàng lại tò mò muốn tìm hắn hỏi một chút, vì cái gì? Kể từ khi nào, Nàng bắt đầu như thế chú ý Bùi Chi Thành đâu? Điều này thật có cái gì đó không đúng nhi. Rõ ràng trước nàng còn tại đáy lòng thầm oán Bùi Chi Thành liên tiếp đối nàng thấy chết mà không cứu. Rõ ràng trước nàng còn tại ghét bỏ Bùi Chi Thành làm người quá thế lực đối với người quá lạnh lùng. Như thế nào trong chớp mắt liền thay đổi đâu? Nghĩ đến hai người trong đó quan hệ biến hóa, nghĩ đến chính mình khác thường, Tạ Gia Ngữ đột nhiên có chút hoảng hốt. Hoảng hốt chung, Tạ Gia Ngữ mở miệng nói, đương nhiên là tò mò ngươi như thế nào đột nhiên liền lợi hại dậy. Nghe được này cái câu trả lời, Bùi Chi Thành trên mặt mang ra khỏi ý cười. Ân, Tạ tiểu thư rốt cuộc biết Bùi mỗ lợi hại, cho nên Tạ tiểu thư ngươi không cần lo lắng Bùi mỗ thân thể. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến trước ở trên thuyền nói với Bùi Chi Thành qua lời nói, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, thẹn thùng đạo, Bùi đại nhân biết rèn luyện thân thể này rất tốt, rèn luyện hảo thân thể, tài năng tốt hơn vì hoàng thượng làm việc, vì Ninh quốc hiệu lực, đây là dân chúng chi phúc, hoàng thượng chi phúc, Giang Sơn xã tắc chi phúc. Bởi vì quá mức khẩn trương, Tạ Gia Ngữ khống chế không được ba ba nói một tràng. Sau khi nói xong, cảm giác mình hôm nay nói thật sự là nhiều lắm, sinh ra thật sâu hối hận chi tình. Bùi Chi Thành lại một điểm đều không cảm thấy Tạ Gia Ngữ phiền, tương phản lại cảm thấy nàng vô cùng khả ái, nói chuyện thời điểm khả ái, khẩn trương thời điểm khả ái, mặt đỏ thời điểm càng khả ái. Hắn lần đầu tiên biết tú sắc có thể thay cơm, cái từ này còn có mặt khác một loại giải thích. Nhìn như thế cô nương xinh đẹp, mặc dù là vừa mới chưa ăn bao nhiêu gì đó, đều cảm thấy trong lòng bị lấp được tràn đầy, cũng không uổng phí hắn gần nhất vì nàng ngày ngày đêm đêm luyện tập kỵ xạ, cũng không uổng phí hắn hao tổn tâm cơ đem Cố Gia cho ép xuống. Bất quá, đối với điểm này, Bùi Chi Thành từ trước đến nay không cảm giác mình hèn hạ. Hắn bất quá là đoạt ở Cố Gia phía trước, đem con mồi săn đi mà thôi. Cố Gia nếu là nhiều tâm tư, nhiều một chút kinh nghiệm, khẳng định hội phát hiện trong này khác biệt. Không phát hiện lời nói, chỉ có thể nói hắn tại trong rừng rậm còn có chút non nớt. Như vậy vừa tưởng, hắn coi như là giúp đỡ Cố Gia. Cố Gia xuất thân Cố tướng quân phủ, về sau nhất định là muốn đi võ tướng chiêu số. Cao đô đốc con đường tương lai một chút liền có thể nhìn đến cuối. Tương lai này Ninh triều ân nguy sắp sửa dựa vào bọn họ, mấy năm nay ít có vì lại không phải ngoại thích con em thế gia. Hắn hôm nay vừa ra tay, xem như cho Cố Gia trước tiên học một khóa, cho hắn một chút kinh nghiệm giáo huấn, giúp hắn trưởng thành. Chỉ là, đây là Bùi Chi Thành ý nghĩ của mình. Cố Gia nếu là biết chi tiết, có nguyện ý hay không thượng này một khóa, liền cũng chưa biết. Trong rừng cây, thường thường thổi qua đến một chút gió. Tạ Gia Ngữ hôm nay không có đem tóc toàn bộ vén lên, rũ xuống ở phía sau tóc như bộc bố trí bình thường, lại như cành liễu bình thường. Gió thổi qua, ti ti phiêu động, có chút thậm chí thổi tới Bùi Chi Thành trên mặt. Bùi Chi Thành cảm giác mình không riêng trên mặt ngứa một chút, ngay cả trong lòng cũng là ngứa một chút. Ân, Tạ tiểu thư nói rất có đạo lý. Bùi Chi Thành nhìn trước mắt một sợi tóc lời bình đạo. Tạ Gia Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên Đông Hải đã tới, nhỏ giọng đạo, chủ tử, có người tới. Ân, biết. Bùi Chi Thành đạo. Tạ Gia Ngữ đột nhiên chớp mắt nhìn Bùi Chi Thành, có người tới. Vừa mới nàng tới được thời điểm như thế nào liền không ai ngăn trở đâu. Nàng rõ ràng nhìn đến hắn cùng thái tử cùng một chỗ trao đổi. Cũng thông thuận đi lại đây cùng hắn nói chuyện. Gặp Tạ Gia Ngữ ánh mắt nghi hoặc. Bùi Chi Thành giải thích nghi hoặc. Bùi Mộ biết Tạ tiểu thư sẽ lại đây, cho nên vẫn luôn ở chỗ này chờ Tạ tiểu thư. Nhìn Bùi Chi Thành nghiêm túc ánh mắt, nghe lời hắn nói, Tạ Gia Ngữ cảm thấy trong lòng có chút gì đó, tựa hồ bắt đầu mọc rễ nảy mầm mờ ni. Hết chương.